Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, xin mời chớ nói ra ngoài. Vương Thuận Khuê nói chuyện, trừ ngài, còn có ai có thể diệt bọn hắn? Hơn nữa, bọn họ đến Ta Hoa Hạ Quốc diễu võ dương oai, ngài đi tới bọn họ quốc gia, giết bọn họ, đúng là khối lớn lòng người. Chuyện này không cần người nói, ai cũng có thể suy đoán đi ra a. Trương Húc giờ khóc giờ cười. Chính mình còn thật là ngu ngốc đây. Xác thực, bốn người kia đều là tiên nhân cảnh giới. Tự nhiên là không thể bị người khác giết chết. Mà chính mình cố gắng. Chính mình là hung thủ. Quả thực là nhất định. Thiệt thòi được bản thân còn muốn che lấp cái gì. Cuối cùng phát hiện, nhất ngu ngốc chính là mình. Vương Thuận Khuê nói xong những câu nói này, gấp vội vội vàng vàng rời đi. Trương Húc suy đoán, hắn đổi trở lại một viên cửu chuyển hoàn hồn đan, khả năng là muốn dùng trên. Trương Húc đi ra gian nhà, vào lúc này, Nhan Nhược cũng từ trong phòng đi ra. Hai người từ nước ngoài trở về sau đó, Trương Húc đối với Nhan Nhược thái độ tốt lắm rồi. Nhan Nhược nhìn thấy Trương Húc, lộ ra một tia mừng rỡ. Trương Húc đối với Nhan Nhược gật gật đầu. Chu Hồng ở trong phòng bếp làm cơm. Cơm cũng làm tốt. Cơm được rồi. Lão gia tử. Đại nhân. Chuẩn bị ăn cơm đi. Trương Húc trở về. Trương Nguyên Lê cao hứng vô cùng. Ăn cơm cũng nhiều ăn nửa bát. Ăn cơm xong. Trương Húc trở lại gian nhà. Mở ra máy vi tính. Nhìn một chút. Quốc nội trang web đối với Trương Húc chuyện giết người. Đều là cấm nghị luận. Một khi phát hiện, liền cắt bỏ. Đúng là nước ngoài, nghị luận nhiều vô cùng. Thật là nhiều người phi thường oán giận chỉ trích Trương Húc giết Phương Cát Cách bốn người. Có mấy người dĩ nhiên đề nghị đối với Hoa Hạ Quốc khai chiến. Muốn Hoa Hạ Quốc giao ra Trương Húc. Nói chung, quần tình xúc động, phi thường náo nhiệt. Trương Húc tự nhiên là không sẽ để ý người bình thường làm sao nói rồi. Nội tâm ám thầm nghĩ. Nếu như không phải ta, các ngươi những người này liền muốn bị Phương Cát Cách những người kia nô dịch, trở thành viễn cổ thần tộc nô bộc, không biết cảm tạ, vẫn còn ở nơi này nói ẩu nói tả. Trương Húc lại nhìn một chút group bạn học, phát hiện group bạn học bên trong càng quạnh quẽ. Bạch Diệu Huy tựa hồ đã nói mấy lần nói, thế nhưng cũng không nhiều. Trương Húc cầm điện thoại di động lên cho Bạch Diệu Huy gọi điện thoại. Hai người hàn huyên tán gẫu, Trương Húc mới biết, Bạch Diệu Huy thăng chức, hiện tại đã là tiểu lãnh đạo. Hơn nữa, Bạch Diệu Huy tiền lương cũng tăng, thê tử của hắn cũng mang thai. Bạch Diệu Huy quả thực là đường làm quan rộng mở, từ trong giọng nói đều để lộ ra nồng đậm ý mừng. Trương Húc tuy rằng không có nói ra, thế nhưng quyết định các loại Bạch Diệu Huy hài tử sinh ra đến rồi. Cho một cái to lớn bao lì xì. Hai người nói rồi nói chuyện. Bạch Diệu Huy vội vàng đi cho thê tử mua ăn vặt. Liền treo. Trương Húc lại cho Trang Cầm gọi một cú điện thoại. Trang Cầm trạng thái rất tốt. Công ty hiện tại đã đi tới quỹ đạo. Nàng cũng có thể hơi hơi dễ dàng một chút. Trương Húc thuận miệng nói đến Bạch Diệu Huy thê tử mang thai sự tình. Hỏi Trang Cầm lúc nào chuẩn bị muốn hài tử. Trang Cầm dẫn ra đề tài. Trang Cầm cho Trương Húc nói rồi Dương Tiểu Tiểu một ít tình huống. Bắt đầu Trang Cầm nhắc tới Dương Tiểu Tiểu. Trương Húc đều không nhớ ra được người này là ai. Trang Cầm nói rồi. Trương Húc mới nhớ tới đến. Dương Tiểu Tiểu chính là nhặt được ra ra Trương Nguyên Lê tiền cái tiểu cô nương kia. Sinh viên đại học. Trang Cầm nói. Dương Tiểu Tiểu rất nỗ lực. Ở trong công ty tuy rằng làm chính là kiêm chức. Thế nhưng lượng công việc không thể so chính thức công nhân thiếu. Còn có khoảng chừng hơn một năm thời gian. Nàng liền muốn tốt nghiệp. Trang Cầm rất cao hứng lưu lại nàng. Còn nói một chút chuyện phiếm. Hai người liền cúp điện thoại. Trương Húc luôn cảm thấy. Trang Cầm giọng nói mang vẻ vẻ uể oải. Mang theo một ít lảng tránh. Không biết là tại sao. Trương Húc thật sự không nghĩ ra. Trong cuộc sống hiện thực. Chẳng lẽ còn có Trang Cầm cái này học bá không giải quyết được vấn đề. Tiếp đó, Trương Húc cho tiểu cô nương Trác Uyển Đình gọi điện thoại. Tiểu cô nương cuộc sống đại học. tiến hành đến không sai. Nghe tới, mỗi ngày đều bận bịu, nghe tiểu cô nương nói, theo đuổi nàng người cũng rất nhiều. Những người này cũng là, cái gì biểu lộ, biểu đạt tình ý phương pháp đều dùng, cũng ở trường học tạo thành không nhỏ náo động. Thế nhưng, tiểu cô nương đều là ẩn núp, tiểu cô nương đón lấy liền ở trong điện thoại hỏi nói. Đại ca ca, ngày mai có thể đi ra sao? Trương Húc trầm mặc một chút. Uyển Đình, ngày mai ta khả năng muốn ra chuyến xa nhà. Tiểu cô nương cũng trầm mặc. Trương Húc cũng biết, làm tiểu cô nương bạn trai, chính mình bồi tiểu cô nương thời gian thật sự quá ngắn. Thế nhưng, hiện tại, sự tình thật sự quá nhiều. Hắn phải đi một chuyến Vương Thuận Khuê nói thung lũng, nhìn có còn hay không huyền kim thạch, nhìn có còn hay không cái khác. Đối với bảy trận có tác dụng đồ vật, tiểu cô nương đột nhiên nở nụ cười. Đại ca ca, ngươi có chuyện liền đi làm đi. Ngày mai ta về nhà cùng mẹ ta, ba ba ăn cơm. Trương Húc nói rằng, chờ ta đi xa nhà trở về, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi, cố gắng chơi với ngươi mấy ngày. Tiểu cô nương, hì hì, nở nụ cười. Được rồi, đại ca ca, hai người còn nói một chút chuyện phiếm. Liền cúp điện thoại, Trương Húc lên giường. Hệ thống hỏi hắn có đi hay không dị giới. Hắn từ chối. Ngày thứ hai mới vừa ăn xong điểm tâm, một người liền đến bái phỏng. Chính là gia gia Trương Nguyên Lê nói về. Cái kia xem ra khá là nhàn nhã người. Người này, Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. So với Vương Thuận Khuê cao như vậy một cảnh giới nhỏ. Người này trước tiên làm tự giới thiệu mình, nói mình gọi là Lâm Văn Núi, là một tán tu, đã từng ở một nơi phát hiện một kỳ dị sẽ phát sáng tảng đá. Hắn cũng không xác định cái tảng đá này có phải là Trương Húc cần. Thế nhưng, hắn muốn cái tảng đá này như vậy kỳ dị, tóm lại là có chút công dụng. Trương Húc tiếp nhận tảng đá, hoảng hốt. Khối đá này mặc dù đối với bảy trận vô dụng, thế nhưng, đối với hắn mà nói có tác dụng lớn. Bởi vì, khối đá này dĩ nhiên ẩn chứa lượng lớn lực hỗn độn. Nói cách khác, khối đá này bên trong sức mạnh là có thể bị hắn hấp thu đến tăng cao thực lực. Hắn hiện tại là tiên đế cảnh giới. Đừng nói là hấp thu linh khí, coi như là hấp thu tiên linh khí, cũng rất khó tăng lên. Mà khối đá này dĩ nhiên là ẩn chứa lượng lớn lực hỗn độn. Nhìn thấy Trương Húc trầm mặc, Lâm Văn Núi có chút nóng nảy. Trương tiên sư, khối đá này sẽ không phải vô dụng chứ? Trương Húc lắc lắc đầu. Không, khối đá này tuy rằng không phải ta muốn tìm vật liệu, thế nhưng đối với ta hữu dụng, rất hữu dụng. Nói đi, người muốn lấy được cái gì? Lâm Văn Núi cao hưng. Trương tiên sư, ta yêu cầu cũng không cao, ta liền hy vọng có một viên hóa thần đan. Trương Húc gật gật đầu. Ta cho ngươi một viên trượt thần đan, cho ngươi một viên hợp thể đan. Sau đó ngươi muốn đặt chân hóa thần kỳ, hợp thể kỳ đều không có vấn đề gì. Lâm Văn Núi cao hưng. Đa tạ Trương tiên sư. Trầm ngâm một chút, Lâm Văn Núi đón lấy nói rằng, tiểu con có một chuyện thỉnh cầu. Trương Húc gật đầu. Người nói, hy vọng Trương tiên sư không muốn đem ta cùng ngài hối đoái hóa thần đan, hợp thể đan sự tình nói ra. Lâm Văn Núi nói rằng, Trương Húc thoáng suy tư liền rõ ràng. Lâm Văn Núi là tán tu, vốn là không có chỗ dựa. Nếu như biết trên người hắn có hóa thần đan, hợp thể đan, muốn cướp người không biết có bao nhiêu. Trương Húc gật đầu, yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Nói, Trương Húc lấy ra một viên hóa thần đan, hợp thể đan, cho Lâm Văn Núi. Lâm Văn Núi lấy ra hai cái bình ngọc, hoan hoan hỉ hỉ thu rồi. Sau đó đưa ra cáo từ. Mà Trương Húc, cầm khối này ẩn chứa lực hỗn độn tảng đá, xem lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.